Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 2, ta thật sự bị oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xấu, chẳng phải đều là nhờ cải trắng nhỏ sao? Thẩm Mỹ Ảnh không khỏi khó chịu kéo mạnh chăn bông quấn quanh người. Tống Lương Thần nheo mắt, nhìn dấu vết trên người nàng, nhớ lại đêm động phòng hoa trúc hôm qua, không hiểu vì sao, cơ thể hắn thậm chí có chút phản ứng. Người này không phải Tâm Nguyệt, không phải Tâm Nguyệt, hắn đã phạm sai lầm rồi. Hít sâu một hơi, Tống Lương Thần xua đi hình ảnh trong đầu, lạnh lùng nói. Cải trắng nhỏ là ai? Người nằm trên mặt đất. Thẩm Mỹ Ảnh cong môi, trông giống như bắp cải ngâm nước. Tống Lương Thần, nàng ấy tên là Giang Tâm Nguyệt, vốn là thế tử phi của ta. Thẩm Mỹ Ảnh chợt tỉnh ngộ, nàng vỗ tay nói. Thập niên lâu tiền Giang Tâm Nguyệt, Kim Thiên Phương khả nhập Hoài Trung. Đó là ý nghĩa của câu này sao? Dừng một chút, Thẩm Mỹ Ảnh cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng ngẩng đầu mỉm cười hỏi nam nhân mặt đen trước mặt. Nàng ấy là thế tử phi của ngươi sao? Vậy ngươi chính là tên thế tử đã bị ta dụ dỗ ở trong miệng nàng ta à? Tống Lương Thần cười lạnh. Đây không phải đều là do ngươi sắp đặt sao? Tại sao ngươi lại giả vờ vô tội? Giữa đường đánh cháo tân nương, ngươi gả cho ta để trở thành thế tử phi. Nhưng Tâm Nguyệt, ta thật giết ngươi cũng không đủ để chút giận. Sát ý đột nhiên bộc phát trong mắt hắn như một mũi tên. Thẩm Mỹ Ảnh sợ hãi lùi lại hai bước, cau mày nói. Sao ngươi lại nói là do ta sắp đặt? Ta ngủ đến rạng sáng, còn chưa biết gì đã bị đánh cho tỉnh lại. Người nói ta câu dẫn thế tử, người lại nói ta đánh cháo tân nương. Ta thực có bản lĩnh đến thế ư? Tại sao không nói nàng cho nổ cả kinh thành, lấy hết vàng trong cung để xây trường thành luôn đi? Tống Lương Thần xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Tâm Nguyệt đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nàng nói. Mặc quần áo vào, theo ta đến Yến Vương Phủ. Nói xong, liền ôm người ra ngoài. Trên mặt còn có vết thương. Nhìn thấy người rời đi khuất cửa, Thẩm Mỹ Ảnh mới vội vàng chạy tới gương nhìn. Cải trắng nhỏ xuống tay thực tàn nhẫn. Vết thương dài như vậy, khó trách thế tử nói nàng xấu. Nếu như để lại sẹo, thì chắc hẳn nàng xong đời thật rồi. Đang lúc nàng cau mày, có hai nha hoàn từ bên ngoài đi vào, cung kính bước tới nói. Nô tài Cẩm Y, nô lệ Ngọc Thực, đến giúp thế tử phi thay quần áo. Nhà hoàn phủ thế tử đúng là có tố chất cao, vừa rồi thấy nàng bị thế tử mắng, quần áo lúc này còn xộc xệch và xấu hổ. Hai cô hầu gái cũng không có quái dị nhìn nàng mà chỉ lấy quần áo nhanh chóng mặc vào cho nàng. Một chiếc váy gấm mới toanh, nền màu xanh nhạt, cạp quần màu xanh lá cây, tay áo dài bồng bềnh, nhìn rất đẹp mắt. Đã lâu rồi nàng không mặc được quần áo tốt, vẫn là có chút không quen, Thẩm Mỹ Ảnh không khỏi xoay người một vòng. Hai nha hoàn nhìn nàng, vẻ mặt cuối cùng cũng có thay đổi, một chút kinh ngạc. Thẩm Mỹ Ảnh xấu hổ dừng động tác, ta dọa sợ các ngươi à? Hai nha hoàn lắc đầu, Cẩm Y cuối cùng nhịn không được nói. Thư lỗi nô tỳ lắm lời, nô tỳ chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi. Chủ tử, đợi chờ người nhất định là sẽ có một trận gió tanh mưa máu, sao người vẫn có thể thoải mái như vậy? Thẩm Mỹ Ảnh mím môi, nghiêm túc nói, các người có biết cái gọi là không biết thì không sợ có ý nghĩa gì không? Hai nha hoàn đều bối rối, bởi vì ta từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, không biết chuyện gì đã xảy ra hay điều gì đang chờ đợi mình, cho nên còn có thể nhảy nhót như thế này. Thẩm Mỹ Ảnh trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta càng sợ hãi hơn bất kỳ ai khác. Ngọc Thực không thể nhịn được và phát ra tiếng cười, nhưng lập tức đã lấy lại bình tĩnh và bới tóc cho nàng thành búi. Cẩm Y nói, thế tử phi, mặt người bị thương rồi, trong phủ có một loại cao xóa sẹo. Hiệu quả rất tốt, nhưng không biết thế tử có cho người hay không. Thứ đó rất chân quý, mỗi năm chỉ được một hộp nhỏ mà thôi. Cao xóa sẹo. Thẩm Mỹ Ảnh có chút động tâm, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt vừa rồi của thế tử, đừng nói là giúp nàng xóa sẹo, không bị hắn gì. Ết chết, đã là công đức tổ tiên của nàng che chở cho nàng. Đợi sau thì tìm cơ hội lấy một ít lô hội bôi lên cũng được. Dọn dẹp xong thì nhanh ra ngoài, đừng lề mề nữa. Có tiếng hét giận dữ từ bên ngoài, Thẩm Mỹ Ảnh sợ hãi đến run rẩy, không khỏi nghĩ thầm, đây chính là người tối hôm qua cùng nàng động phòng sao. Âm thanh thì giống nhau, nhưng sự khác biệt lại quá lớn. Đêm qua hắn hiền như cừu, hôm nay lại hung như hổ. Cẩm Y cài khăn cho nàng che đi vết sẹo, Thẩm Mỹ Ảnh vén váy đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Tống Lương Thần vẫn đang ôm cải trắng nhỏ, cũng không nặng lắm. Khi nhìn thấy nàng, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạ, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Cẩm Y và Ngọc Thực đi bên cạnh Thế Tử Phi, cúi đầu. Họ nói, tuy rằng không biết Thế Tử Phi cùng chúng nô tỳ có duyên phận được bao lâu, nhưng Thế Tử Phi vẫn là Thế Tử Phi. Trên đường tới Yến Vương Phủ có chuyện gì muốn hỏi, người đều có thể hỏi chúng nô tỳ. Tốt vậy ư, Thẩm Mỹ Ảnh vội vàng gật đầu, đi vòng quanh một lúc lâu mới rời khỏi phủ Thế Tử. Nhìn hai chiếc xe ngựa bên ngoài, nàng cố ý muốn đi vào chiếc xe phía sau. Dừng lại, Tống Lương Thần lại lên tiếng. Thẩm Mỹ Ảnh lên xe được nửa đường thì đột ngột bước ra ngoài, mỉm cười nhìn hắn. Thế Tử gia, ngài có gì phân phó? Tống Lương Thần đã mang cải trắng nhỏ bỏ vào xe ngựa đầu tiên, bước về phía nàng, đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đã xấu thì đừng gây sự chú ý, còn mang khăn che mặt làm gì? Nói xong hắn đưa tay giật khăn che mặt nàng xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp đó vết thương vẫn còn chảy máu. Tống Lương Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên cầm khăn mặt quay trở lại xe ngựa phía trước. Thẩm Mỹ Ảnh không nói lời nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó quay sang hỏi Cẩm Y và Ngọc Thực. Thế tử của các ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Mang khăn che mặt hắn cũng quản. Cẩm Y thở dài lắc đầu. Là người thật sự chọc giận thế tử, nên ngày ấy mới hà khắc như vậy. Bình thường thế tử gia đối với chúng hạ nhân đều rất tốt. Thẩm Mỹ Ảnh buồn cười lên xe, nhìn hai nha hoàn nói rồi. Ta đã làm gì sai mà đắc tội hắn chứ? Cẩm Y lắc đầu, Ngọc Thực ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, chờ sau khi xe ngựa khởi hành, mới nương theo tiếng bánh xe nói. Thế tử Phi, người còn không hiểu sao? Hôm qua ở nước Yến tổ chức hôn lễ hoành tráng, đáng lẽ là giữa người và Yến Vương thành thân, còn Giang cô nương thành thân với thế tử. Tuy nhiên, không biết đã xảy ra sai sót gì. Khi tỉnh dậy, người đang ở trong phòng ngủ của thế tử, còn Giang tiểu thư lại trong phòng của vương gia. Thẩm Mỹ Ảnh hít một hơi, nói cách khác, ta đẩy người thế tử muốn cưới trở thành mẹ kế của hắn. Ngọc Thực nặng nề gật đầu, Thẩm Mỹ Ảnh che mắt lại, ta thật là oan ức mà, ta thật sự không biết gì cả, ta còn không biết tại sao ta lại thức dậy trong phòng của thế tử. Hơn nữa, Yến Vương các ngươi có ổn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy vợ thứ hai mà cũng oanh oanh liệt liệt như vậy, khiêm tốn một chút đã không phải xảy ra sai lầm rồi sao? Có nhà ai mà tổ chức tục huyền lại long trọng như thế chứ? Thế tử Phi không biết rồi, Ngọc Thực nói, hôm qua chính là một ngày đặc biệt. Cách chương.